Con rể chiến thần, chương 1888, ngày diễn ra trận chiến quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy vị tà thân nhìn sang. Dương Hạo Quân ánh mắt đầy kiên định. Chủ nhân nhỏ không được. Với tình hình hiện tại đi gặp sát thần bố y là tự tìm đường chết. Đúng vậy, căn bản không đánh lại. Thanh danh bị kéo xuống không nói. Còn có thể sẽ chết. Bảy vị tà thần kiên quyết không cho Dương Hạo Quân đi. Kiếm tà thần thở dài. Đúng vậy, những người bên đông đảo bỏ ra cái giá cao như vậy để im web chú yên. Cách chương.